Hào quang mặt trời, chương 23, danh hào tân binh, góc truyện audio.com. Cuối cùng, trận chiến đấu lâu dài đã đi đến hồi kết, Bạch Mộng Miêu rốt cuộc không chịu nổi sự hành hạ của Đăng Dương nữa mà phải hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Bất quá, Đăng Dương làm sao lại để cho nó dễ dàng chạy thoát được? Bằng vào ưu thế tốc độ, hắn tựa như một cái bóng ma bám dính không rời Bạch Mộng Miêu. Từng kiếm cứ thế nối đuôi nhau mà chém xuống cơ thể tà tơi của con quái thú. Tiếp tục chạy được hơn 100 mét, cuối cùng Bạch Mộng Miêu vì mất máu quá nhiều mà gục ngã. Cơ thể to lớn với bộ lông bị nhuộm đỏ bởi máu tươi đổ ầm xuống đất. Ánh mắt chàng ngập sự sợ hãi mà hấp hối hít thở. Tiểu Bạch Miêu, ngươi chính là chiến tích đầu tiên của ta trên con đường cường giả. Hãy vinh dự vì điều đó. Đăng Dương lạnh lùng cười nói, tiết kiếm trên tay đâm xuyên qua đầu Bạch Mộng Miêu cắm thẳng sống mặt đất. Nháy mắt kết liễu hoàn toàn tính mạng của nó. Từ xác Bạch Mộng Miêu, ba luồng ánh sáng bay lên trời sát nhập vào cơ thể Đăng Dương. Di thi, tinh, di thi, nghe thấy âm thanh điện tử của AI cất lên. Đăng Dương liền ngạc nhiên hửm. Sao lại thông báo nữa rồi? À, ngươi vừa nói cái gì? Ta đã thăng lên cấp 4 rồi á, chỉ một con quái thú bậc 1 Bạch Mộng Miêu mà đã cho đến 230 điểm sinh mạng. Nhiều đây điểm sinh mạng cũng bằng mình săn giết dã thú 5-6 ngày rồi. Bất quá đó là nói trước kia, còn hiện nay, bởi vì giới hạn cấp bậc, mình phải liên tiếp săn giết hơn 100 con mới kiếm đủ 230 điểm a, GT. GT, GT, nghe AI làm nhảm một tràng. Sự ngạc nhiên của Đăng Dương liền bay đi đâu mất tích. Hữu ích thì hữu ích đó nhưng mà cứ làm nhảm hoài bằng cái âm điệu điện tử. Hơn nữa lại đều đều một tông. Chỉ nghe thôi cũng cảm thấy mệt. Về sau nếu mà mình đủ điều kiện, nhất định phải cho tên AI này một chút sức sống của con người mới được. Chứ cái cách nói chuyện không cảm xúc này thật đúng là quá dọa người đi tự dặn lòng mình. Đăng Dương dùng kiếm mổ bụng Bạch Mộng Miêu ra, sau đó mở lồng ngực, tìm kiếm rồi móc đi một quả cầu màu trắng đục nằm bên cạnh trái tim của nó. Quả cầu này chính là kết tinh tinh hoa năng lượng của quái thú. Thường được mọi người gọi tắt là tinh hoa thạch, cũng chính là nơi tích lũy tu vi cả đời của quái thú. Rất có giá trị, ngoại trừ lấy đi tinh hoa thạch. Đăng Dương cũng tiện tay xẻ mấy khối thịt tươi của Bạch Mộng Miêu cho vào túi đồ hệ thống. Những thứ còn lại đều bỏ hết, dù sao tài liệu trên cơ thể quái thú bậc 1 đều không có giá trị bao nhiêu. Thu xếp xong mọi thứ, Đăng Dương quay trở lại bụi cây hắn đã nấp lúc nãy. Lấy ba lô ra đeo lên lưng rồi nhanh chóng rời đi khỏi nơi đầy mùi máu tanh này, buổi tối. Trong một hốc đá nằm giữa sườn núi. Đăng Dương ngồi bên đống lửa, chậm rãi nướng thịt Bạch Mộng Miêu. Đây là lần đầu tiên hắn thưởng thức được thịt của một con quái thú thứ thiệt. Tâm trạng có chút vui vẻ mà hát nêu ngao bài hát không tên. Trong thời gian chờ thịt chín, Đăng Dương tranh thủ kiểm tra thành quả của cả ngày làm việc hôm nay mở bản thông tin nhân vật Đăng Dương ra lệnh. Màn hình ba chiều trong suốt liền xuất hiện trước mặt hắn. O O Đăng Dương Lôi Hiệp Sĩ danh hào tân binh cấp độ 4, 12, 300, sinh lực, 20, đấu khí, 22 sức mạnh, 2 tốc độ, 4 trí tuệ, 1 thể chất, 1 thiên phú, 2 điểm tích lũy, 18 O O đọc một lượt từ trên xuống dưới. Đăng Dương liền chú ý vào hai chữ, danh hào, mới xuất hiện. Liền hỏi AI, danh hào tân binh này là cái gì thế? Di thi, Đăng Dương gật đầu nói ra là thế. Vậy trong các cấp độ phân chia đại cấp bậc của hệ thống, cái danh hào tân binh này được xếp hạng như thế nào? Di thi, di thi, tim Đăng Dương bỗng nhiên đập mạnh một cái. Tĩnh lặng 3 giây, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao cao vời vợi. Bất chợt vui vẻ hét to ông nội. Ông nghe thấy chưa, con đã thật sự trở thành võ giả rồi. Ha ha, cháu nội ông trở thành võ giả rồi đấy. Ông vui không nào, ha ha, chắc chắn là ông rất vui rồi. Con nói có đúng không? Ông yên tâm, con rồi sẽ tiếp tục tiến lên cao hơn nữa. rồi sẽ có một ngày con sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Đến lúc đó, con sẽ nói cho cả thế giới biết, con Đăng Dương, kẻ mạnh nhất thiên hạ và cũng chính là cháu nội của lão ăn mày già Hồ Đắc Thắng, ông nghe thử xem. Thế có oai không nào? Ha ha ha, cách chương.